Chương 428, Mạn Dệ Kỳ Hủ. Ba chuyện đủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, ủ chỉ hạ phủ gạ củ liền hơi tế mị bắt đầu hai mắt, trong đó tràn đầy canh gắt vẻ. Nhưng mà, ủ chỉ hạ nguyệt ngược lại là không có để ý ủ chỉ hạ phủ gạ củ ánh mắt biến hóa, chợt hắn liền uốn lượn chính mình một ngón tay, chậm rãi vì trước mặt ủ chỉ hạ phủ gạ củ nói ra, phủ gạ củ quân, ta muốn nói chuyện thứ nhất, chính là liên quan đến cổ nổ hạ thôn sau này phát triển. Ngươi cũng biết, ta ở họ rổ xì mà đại nhân nơi đó hiệu lực hồi lâu, tự nhiên có thể từ họ rổ xì mà đại nhân nơi đó thu được một ít tình báo. Cho nên, ta muốn nói chuyện này, chính là liên quan đến họ rổ xì mà đại nhân sự tình. Đó chính là, họ rổ xì mà đại nhân gần rời khỏi hồ cả vị tranh đoạt cái gì ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ liền nhịn không được khiếp sợ. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt nói tình báo, để Uchiha phủ gạ cụ đều cảm giác được chấn động. Phải biết, Orochimaru mà rời khỏi hồ cả vị tranh đoạn, ẩn chứa tin tức thật sự là quá lớn. Hiện giai đoạn, Konoha thôn tất cả mọi người đều cho là, Orochimaru mà phải thừa kế đệ tứ hồ cả vị trí, cho nên Konoha thôn những cái này lý ra, cơ bản đều ở đây âm thầm hướng Orochimaru mà thế lực dựa. Đương nhiên, Konoha thôn lý giả âm thầm dựa đến Orochimaru mà bên kia sự tình. Cũng là đệ tam hổ cả ngầm đồng ý dù sao, hiện tại đệ tam hổ cả còn không biết, Orochimaru muốn nghiên cứu cấm thuật, mà đối nhân xử thế thể thí nghiệm sự tình. Bất quá, Uchiha phủ gạ cụ thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, rất nhanh thì khống chế xong tâm tình của mình. Đón lấy, Uchiha phủ gạ cụ liền nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, hỏi Nguyệt quân, tình báo là thật sao hử, tình báo là thật. Nghe được Uchiha phủ gạ cụ câu hỏi, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu một cái, nói ra, phụ gạ cụ quân, còn nhớ rõ ta lúc đầu để cho ngươi chuyển giao cho đàn rổ tình báo quyển trục sao không sai, cái kia quyển tình báo quyển trục bên trong, liền ghi lại họ rổ xỉ mà đại nhân một ít tình báo. Miễn là đệ tam hổ cả thu được những tin tình báo kia, họ rổ xỉ mà đại nhân nhất định phải rời khỏi hổ cả vị tranh đoạt. Nói đến đây, Uchiha Nguyệt hơi trầm ngâm khoảng khắc, tiện đà cúi xuống ngón tay thứ hai, tiếp tục nói ra, mà ta muốn nói chuyện thứ hai, chính là liên quan tới hổ cả vị sự tình. Rất nhanh, Orochimaru đại nhân liền muốn rời khỏi hổ cả vị tranh đoạt, cái kia hạ nhiệm hổ cả nhân tuyển, thì có thể là ta sư phụ, hoặc là gì dẻ dạ đại nhân. Thế nhưng, vô luận là sư phụ ta, hay hoặc giả là gì dẻ dạ đại nhân trở thành hổ cả, đối với chúng ta ủ chỉ hạ bộ tộc cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cho nên, phu gạ cụ quân, ta kiến nghị ngươi có thể chi trì Mỹ nạ tổ quân giả như Mỹ nạ tổ quân có thể trở thành là đệ tứ hồ ca, chúng ta ủ trì hạ bộ tộc là có thể thu được càng nhiều chỗ tốt hơn ngay vậy. Ủ trì hạ phủ gạ cụ trong ánh mắt canh gắt vẻ, càng trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Mà ủ trì hạ nguyệt nhìn thấy ủ trì hạ phủ gạ cụ trong mắt canh gắt vẻ, cư nhiên hơi dương lên khỏe miệng, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì lúc này Uchiha Nguyệt rõ ràng nhìn thấu Uchiha phủ gạ cụ lo lắng, hắn là đang lo lắng Uchiha Nguyệt, muốn nhúng tay Uchiha bộ tộc nội bộ sự tình. Cho tới nay, Uchiha Nguyệt đều ở đây chống đỡ Uchiha phủ gạ cụ đảm nhiệm được Uchiha nhất tộc tộc trưởng, nắm giữ Uchiha nhất tộc quyền lợi. Mà ở quyền lợi dục vọng điều khiển dưới, Uchiha phủ gạ cụ trưởng không muốn cũng biến thành càng thêm mãnh liệt hơn. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ cần có nửa điểm muốn nhúng tay Uchiha bộ tộc sự vật ý tứ, Uchiha phủ gạ cụ đều chuẩn bị cẩn thận ứng đối. Hiện tại, Uchiha Nguyệt vì Uchiha phủ gạ cụ kể ra hổ cả vị quyền kế thừa, để Uchiha phủ gạ cụ cảm thấy nguy cơ. Sau đó, Uchiha phủ gạ cụ ở nơi nào trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, Nguyệt quân, ta có thể suy tính một chút sao không thành vấn đề. Thấy Uchiha phủ gạ cụ nói như vậy, Uchiha Nguyệt trong lòng cười nhạt, giọng nói hơi lộ ra lãnh đạm nói ra, phụ gạ cụ quân, ta biết ngươi lo âu cái gì. Chỉ là, phụ gạ cụ quân, ta có một việc cần nhắc nhở ngươi. Ta có thể ở ngươi gian nan nhất thời điểm ủng hộ ngươi, tự không khả năng ở ngươi sau khi thành công đoạt quyền. Hơn nữa, Mỹ nạ tổ quân chính trực gian nan nhất thời kỳ, chỉ cần chúng ta có thể giúp hắn thu được hổ cả vị quyền kế thừa. Cái kia Mỹ nạ tổ quân sau này nhất định phải cho chúng ta Uchiha bộ tộc rất nhiều chỗ tốt. Ngươi thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, nhãn giới cần chống trải một ít. Ngàn vạn lần không nên giống như Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì giống nhau, tầm nhìn hạn hẹp đạt được Uchiha Nguyệt nhắc nhở, Uchiha Phủ Gạ Cụ yên lặng gật đầu, đồng thời nhìn về phía Uchiha Nguyệt ánh mắt, lại trở nên bất động. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt lại không có quan tâm Uchiha Phủ Gạ Cụ biểu tình biến hóa ý tứ, tiếp lấy hắn chỉ là cúi xuống cây thứ ba ngón tay, tiếp tục cùng trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ nói ra, Phủ Gạ Cụ quân, ta muốn nói chuyện thứ ba, chính là liên quan tới ta tu luyện sự tình. Lúc này, ta đang tu luyện thời điểm gặp bình cảnh, cần tìm một cái cơ hội đột phá. Miễn là ta có thể đột phá bình cảnh, ta đây là có thể bước vào đến thượng nhẫn trong hàng ngũ, trở thành thượng nhẫn cấp bậc ninja. Đến lúc đó, ta có thể ủng hộ ngươi làm càng nhiều hơn sự tình, cũng có thể trợ giúp ngươi càng hảo chèn ép Hỉ Ủ Gạ bộ tộc. Cho nên, ta cần ngươi cho ta tìm kiếm một ít phúc lợi, để cho ta có thể ly khai Cổ Nổ Hạ thôn một đoạn thời gian. Dù sao, ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong nói, ta là không có cách nào tìm được đột phá cơ hội. Vừa nói, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, tiện đà nói ra, Phủ Gạ Cụ quân, ngươi biết Mạn Dệ Kỳ Ủ sao vạn? Mạn Dệ Kỳ Ủ Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Phủ Gạ Cụ khiếp sợ một dạng trận to cặp mắt của mình, không thể tin nói ra, Nguyệt quân, ngươi là nói Mạn Dệ Kỳ Ủ không sai. Chính là Mạn Dệ Kỳ Ủ xạ dìn gẳng nhìn Uchiha Phủ Gạ Cụ vậy kinh ngạc răng rấp, Uchiha Nguyệt rất là ngưng trọng gật đầu, nói ra, ta cảm thấy, ta gặp phải bình cảnh, chính là xạ dì gẳng bình cảnh. Miễn là ta có thể đánh ạ dằn cả trước bình cảnh, ta xạ dì gẳng rất có thể tiến hóa thành Mạn Dệ Kỳ xạ dìn gẳng. Phủ Gạ Cụ quân, ngươi thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, nên biết Mạn Dệ Kỳ xạ dìn gẳng. Rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu chứ biết ngay vậy, Uchiha Phủ Gạ Cụ trực tiếp trầm mặc ở nơi đó, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Mà Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ ở nơi nào trầm mặc, khoe miệng vung lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ, cười thầm nói, xin lỗi, Phủ Gạ Cụ quân, vì để cho ngươi đáp ứng ta yêu cầu. Ta phải muốn nói chút láo. Ngươi cho rằng, Mạn Dệ Kỳ xạ dìn gẳng là tốt như vậy mở sao hơn nữa, mở ra Mạn Dệ Kỳ xạ dìn gẳng, liền thật có thể sở hữu chiến thắng ảnh cấp cường giả tư bản sao Phủ Gạ Cụ quân, chớ có trách ta lừa gạt ngươi muốn trách, thì trách ngươi quá ngây thơ đi yên lặng nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt gặp mặt trước Uchiha Phủ Gạ Cụ vẫn có chút do dự, mau nhanh tăng thêm lợi thế, cau mày nói ra, Phủ Gạ Cụ quân. Những thứ này sự tình còn cần do dự sao giả như ta nắm giữ Mạn Dệ Kỳ xạ dìn gẳng bí mật, không chỉ là ta ngươi hai. Ngươi có thể đạt được lợi ích, ngay cả chúng ta Uchiha bộ tộc đều có thể thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Còn là nói, ngươi bây giờ còn có tư tâm Phủ Gạ Cụ quân, ngươi chẳng lẽ không hy vọng ta mở mắt sao bịt nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ tên sách bịt là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết